Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi ngủ của bạn gái với người khác, sau đó ra lệnh đuổi khách. Được rồi, chúng tôi cũng nên đi, có rảnh thì về lắc lư. Còn chưa nói xong, hình ảnh đã gián đoạn, ba người nhìn nhau chỉ có thể đau lòng sờ sờ mũi, làm chuyện của mình. Chiếc xe AV màu đen quen thuộc dừng bên đường. Anh đến rồi, có thể đi lên chờ em không? Chu Luật Giã cứ theo lệ tới dưới lầu công ty Tập Nhĩ trước thời gian, theo lệ thường gọi điện thoại cho bạn gái đại nhân, hỏi có lên lầu chờ cô không. Em còn 40 phút nữa mới hết giờ làm, anh cố ý. Đầu bên kia điện thoại, giọng Bảo Linh Linh hơi bất đắc dĩ. Cô ra lệnh không cho phép anh tự tiện tới công ty của cô, chỉ sợ trường hợp xung đột lần trước với chủ nhiệm Hoàng lại phát sinh lần nữa. Đương nhiên, có thể tưởng tượng, người đàn ông này yêu thương cô, tuyệt đối không nhượng bộ về phương diện biểu thị công khai quyền sở hữu. Mỗi một lần đều chờ dưới lầu công ty trước thời gian hết giờ làm. Coi như cô sẽ ăn chiêu khổ nhục kế này, đồng ý cho đi. Anh rất biết điều. Đây là lời nói thật, điều kiện đầu tiên miễn là không có ai làm loạn chủ ý của cô. Trước tiên, anh phải cam đoan với em là không làm sằng làm bậy mới được phép đi lên đấy. Mức độ như thế nào được gọi là không làm sằng làm bậy? Không thể cãi nhau, càng không thể ra tay đánh người. Muốn anh duy trì vẻ mặt ôn hòa với người xa lạ là chuyện không có khả năng. Giữ lễ phép cơ bản đã rất nề tình rồi, cho nên cô cũng không quá nghiêm khắc với anh. Được, anh đồng ý ngay lập tức. Không tới 2 phút, thân hình cao lớn lập tức xuất hiện trong văn phòng. Rất nhiều người từng xôn xao bắt quái về nam nhân vật chính không xa lạ này, vừa thấy anh lập tức chủ động mời vào. Thư ký Bảo, bạn trai tới này. Trong một đám ánh mắt ngạc nhiên, nam chính đi tới dừng lại trước vị trí của nữ chính. Tình yêu, anh đợi chết đi. Công việc trên tay còn chưa xử lý xong, Bảo Linh Linh bớt chút thời gian lườm anh. Em đáng giá. Đáp lại bạn gái nũng nịu bằng nụ cười, anh tự động kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Mặc dù bạn trai thư ký Bảo thật sự quá đẹp trai, nhưng thái độ ôn hòa rõ ràng chỉ với bạn gái. Còn về phần những người khác, ngay cả lịch sự theo phép cũng có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Đồng nghiệp cùng lúc hâm mộ người đàn ông này thật sự là tình nhân trong mộng của phụ nữ. Về phương diện khác cũng rất thức thời, không bắt chuyện nhiều. Nhưng mà vẫn sẽ có những người mắt trắng, không hiểu hai chữ thức thời làm như thế nào. Đúng là tiểu bạch kiểm. Hoàng Quang Hoa mới vừa ra ngoài công tác về. Bước vào phòng làm việc, nhìn thấy người đàn ông từng khiến anh khó chịu, lập tức lộ ra vẻ mặt khinh bỉ rêu rao. Có trò hay để nhìn. Trong văn phòng, các đồng nghiệp khác có cùng một suy nghĩ. Nghe vậy, Bảo Linh Linh lập tức đứng dậy muốn đáp lại, ngược lại bị bạn trai ngăn cản. Chính em còn bảo anh không được cãi nhau, em tức giận cái gì? Chu Luật Giã thấp giọng nói bên tai cô, tay cũng đặt lên bắp đùi cô, ngăn cản hành động của cô. Anh ta xỉ nhục anh. Bị ảnh hưởng bởi việc anh ta cố ý hạ thấp giọng, cô cũng không tự chủ nhỏ giọng ghé vào bên tai anh đáp lời, nhưng giọng nói không giấu được giận dữ. Ức hiếp người đàn ông của em trước mặt em á, không phải rất quá đáng sao? Hơn nữa, em kêu anh đừng cãi nhau, chứ em chưa có nói em không thể ầm ĩ. Nghe vậy, đầu tiên trong mắt anh hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức cất tiếng cười to. Anh vui vẻ cười, bạn gái yêu quý của anh thật sự có thể khiến anh sung sướng. Chu Luật Giã, không chế một chút. Người đẹp trừng mắt nhìn anh. Đồng nghiệp bên cạnh nghi hoặc nhìn soái ca đột nhiên cười ha hả. Tuy rằng không nghe thấy nội dung nói nhỏ của bọn họ, nhưng nhìn từ bên cạnh, xem ra giống như liếc mắt đưa tình. Linh Linh à, anh vì muốn tốt cho em, kiểu giống như tiểu bạch kiểm này không đáng tin. Em ngàn vạn lần, đừng để vẻ ngoài, lừa cả người, lừa cả của. Lời của mình không được người trong cuộc để ý chút nào, Hoàng Quang Hoa cảm thấy thật mất mặt, tiếp tục công kích. Nhưng xét thấy có kinh nghiệm lần trước, tuy rằng trên miệng anh vẫn không dừng, nhưng không dám bước tới gần. Nhân tài, anh nói nhân tài nào có thể so sánh được với tôi? Hừ lạnh một tiếng, người trong cuộc bị công kích, cuối cùng cũng mở miệng đáp lại, rồi mới nhỏ giọng nói một câu bên tai bạn gái. Không cãi nhau, anh phân rõ phải trái là được. sau đó đứng lên bước ra bước đối diện với Hoàng Quang Hoa. Anh đứng lên, không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.